Bản Long, chương 609, trốn không thoát, gocchuyenaudio.com. Bối Lỗ Đặc đột nhiên rời khỏi buổi tiệc cũng khiến cho không khí của cả đại điện có chút xấu hổ, bữa tiệc rượu ăn mừng cũng nhanh chóng qua loa chấm dứt. Cái Tư Lôi Xâm cùng bốn vị tộc trưởng quay sang hướng Phổ Tư La, Bối Bối, Lâm Lôi chào hỏi từ biệt, Lâm Lôi bọn họ cũng đều đi về trước. Trong đại điện đại đa số trưởng lão đều bắt đầu rời đi, Phất Nhĩ Hàn mới đứng lên. Phất Nhĩ Hàn, một tiếng âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị vang lên. Phất Nhĩ Hàn quay đầu lại, đại trưởng lão đang đi tới, ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn vào hắn, sử dụng thần thức truyền âm nói. Phất Nhĩ Hàn, ta hỏi ngươi, 8 vị trưởng lão của quân địch được cử đi giết Lâm Lôi. Có phải là ngươi làm hay không? Không phải, Phất Nhĩ Hàn không chút do dự nói. Mẫu thân, ta tuyệt đối không phải là phản đồ. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng ta. Đại trưởng lão nhìn kỹ hắn một lúc thế nhưng Phất Nhĩ Hàn muốn diễn kịch làm sao nàng có thể phát hiện. Đại trưởng lão dường như thở dài một hơi, âm thanh nhu hòa hơn rất nhiều. Được ta tin tưởng ngươi, chỉ cần ngươi không phải là phản đồ, gia tộc sẽ không cho phép người khác giết ngươi. Nói xong, đại trưởng lão cũng lập tức quay đi. Ở đại điện lạnh lẽo dưới lòng đất, Phất Nhĩ Hàn ngồi một mình ở trong đó. Nghe ý tứ của Bối Lỗ Đặc tựa như thực sự đã khẳng định ta là phản đồ. Chẳng lẽ chủ thần thực sự có nhìn thấy, chủ thần tuy là nhân vật cao quý, thế nhưng cũng có nhân tính. Cũng sẽ hành tẩu đi các nơi, nói không chừng có thể biết thực. Trong đầu Phất Nhĩ Hàn không ngừng suy nghĩ suy diễn. Hừ, bất luận chủ thần phát hiện hay không phát hiện, vĩ đại như chủ thần, như thế nào sẽ vì một việc nhỏ này mà nhúng tay vào. Phất Nhĩ Hàn quyết định chú ý, chỉ cần ta kiên định tự mình không phải là phản đồ. Ta đây sẽ không là người có lỗi. Việc Phất Nhĩ Hàn muốn làm chính là chỉ có nhất nhất dù chết cũng không thừa nhận. Trong đại hạp cốc của Thiên Tế Sơn Mạch, Bối Lỗ Đặc không hề đến nơi tứ thần thú gia tộc an bài rất tốt mà là ở lại trong đại hạp cốc cùng Lâm Lôi, Bối Bối ở cùng với nhau. Lâm Lôi ở tại phòng bên trong, Lâm Lôi, Bối Bối, Phổ Tư La, Bối Lỗ Đặc bốn người cư ngụ ở bên ngoài. Nhưng địch Lỵ Á chính là ở tại phòng ngoài mang theo uy địch. Gia Gia, nếu ngươi cùng chủ thần biết sự tình này, biết rõ Phất Nhĩ Hàn kia là phản đồ, dứt khoát trực tiếp đi giết hắn là được. Bối Bối gầm gừ nói. Tên Phất Nhĩ Hàn, ta đã sớm coi không vừa mắt với hắn. Lâm Lôi cười nói, Bối Bối, tộc trưởng, trưởng lão của tứ thần thú gia tộc ở sâu trong tâm linh đều có một chút cao ngạo, nếu không có chứng cớ mà giết tộc trưởng, các trưởng lão cho dù không trở mặt ngay tại chỗ, nhưng trong lòng cũng sẽ mang hận. Đúng, Bối Lỗ Đặc gật đầu cười nói, đừng xem thường bốn vị tộc trưởng đúng là rất tôn kính ta. Thế nhưng dù sao bọn họ cũng đều là con cái của bốn vị chủ thần. Trong lòng đều rất là cao ngạo, không thể làm quá đáng. Trong lòng Lâm Lôi có chút ít nhiều cảm kích Bối Lỗ Đặc. Bối Lỗ Đặc làm sao mà không biết tứ thần thú gia tộc sẽ hận hắn. Hắn làm như vậy là lo lắng cho mình sẽ lọt vào sự gạt bỏ. Ở trong gia tộc cuộc sống không dễ chịu. Bối Lỗ Đặc đại nhân, người nói mấy tháng sau sẽ khiến cho Phất Nhĩ Hàn không thể nói được gì hết. Rốt cuộc có biện pháp gì? Lâm Lôi ngay lập tức dò hỏi. Nguồn truyền, chuyện phun, đúng vậy, ra ra. Người có biện pháp, gocchuyenaudio.com, nào, ha ha, Bối Lỗ Đặc cười, Phổ Tư La cũng cười nói, Bối Bối, ngươi quên rồi, hơn một năm trước, tại Mật Nhĩ Thành chuyện ngươi gặp qua bà nội của ngươi. Lần đó, ngươi nhận được cái gì? Linh hồn bác ly những mảnh nhỏ thế là sao? Bối Bối nghi hoặc hỏi, Bối Lỗ Đặc cười nói, linh hồn bác ly những mảnh nhỏ này chính là của vị lão bằng hữu của ta đưa tặng lại. Lần đó ta đưa cho bà nội của ngươi giao cho ngươi, bởi vì lúc đó ta đang đi theo vị lão bằng hữu kia của ta, không có thời gian đi tìm ngươi. Phất Nhĩ Hàn cũng là đệ tử của Thanh Long nhất tộc có thiên phú bảo vệ ta đối với hắn không cường hoành thi triển mê hồn được. Thế nhưng vị lão bằng hữu kia của ta có thể làm được. Bối Lỗ Đặc tự tin 10 phần, siêu cấp cường giả có thể bác ly linh hồn mảnh nhỏ. Nếu là người này ra tay, trong lòng Lâm Lôi thực sự mừng rỡ, Phất Nhĩ Hàn khẳng định chạy không thể thoát được. Lần này ta vì chuyện của địch Lỵ Á, vội vã bay tới đây, ta còn lo lắng rằng lão bằng hữu sẽ rời đi, bất quá vừa rồi liên lạc với lão, vị lão bằng hữu kia của ta còn đang ở U Lam Phủ. Mấy tháng sau, sẽ bay tới đây, Bối Lỗ Đặc thoáng cười nói, ra ra có chắc chắn chứ, Bối Bối có chút lo lắng, Phất Nhĩ Hàn thực sự có thiên phú bảo vệ đây, 10 phần nắm chắc, Bối Lỗ Đặc nói, Lâm Lôi nghe xong trong lòng vô cùng vui sướng, đồng thời cũng thầm khen. Bối Lỗ Đặc đại nhân thực là siêu cấp cường giả, kết giao bằng hữu cũng đều là siêu cấp cường giả a, ngay cả Phất Nhĩ Hàn có thiên phú thanh quang bảo vệ cũng có thể thi triển mê hồn. Với thành tựu về phương diện linh hồn đạt tới trình độ khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Cuộc sống chờ đợi thực là nhàn nhã rong chơi, tuy vậy tin tức U Lam phủ chủ chỉ ra và nhận định Phất Nhĩ Hàn chính là phản đồ cũng lan truyền khắp tại Thiên Tế Sơn Mạch. Không ít người trong gia tộc ngấm ngầm đều rất tức giận, cho rằng U Lam phủ chủ ỷ thế hiếp người. Chớp mắt đã trôi qua mấy tháng, vào một ngày, Lâm Lôi cùng Địch Lỵ Á đang ở phòng trước đùa giỡn với Uy Địch. Uy Địch đã có thể loạng choạng bước đi, đang quấn quýt con mình, Địch Lỵ Á đột nhiên ngẩng đầu nói. Lâm Lôi, tin tức lần trước truyền quả thực đúng rất rộng, ngay cả chúng ta ở trong Đại Hạp Cốc cũng truyền đến. Ta vừa rồi đem theo Uy Địch đi ra ngoài đi dạo chơi một lúc. Có nghe được mọi người trong Đại Hạp Cốc khác ở chi mạch khác nói U Lam phủ chủ bôi nhọ trưởng lão Phất Nhĩ Hàn đấy, đương nhiên cũng có người nói Phất Nhĩ Hàn không dám tiếp nhận mê hồn. Đúng là có tật giật mình, bất quá đại đa số hình như ủng hộ bên Phất Nhĩ Hàn. Không cần quan tâm nhiều, đợi vị cường giả kia lại đây, hết thảy chân tướng sẽ rõ ràng. Lâm Lôi nói xong, liền ngồi xuống nói. Uy Địch cố gắng lên, đi vài bước đến bên cha nào. Nhà, nhà tương đương, Uy Địch cười tâu toét cái miệng nhỏ nhắn luôn pipo. Bước từng bước chân nhỏ cẩn thận đi tới, rốt cục cũng xà vào trong lòng của Lâm Lôi. Cha, Uy Địch nũng nịu gọi. Lai, hôn một cái nào. Lâm Lôi sủng nịch nói. Trong lúc ôm con mình, Lâm Lôi cũng liếc mắt sang Địch Lỵ Á đang ở bên cạnh một cái. Mới mấy tháng trước, bản thân mình vẫn bị vây trong tuyệt vọng, nhưng nay hết thảy đều thay đổi. Chính là bởi vì bối lỗ đặc, đại ân này cả đời cũng không thể quên, ngay khi cả nhà Lâm Lôi ba người đang hưởng thụ sung sướng thì. Bối lỗ đặc, một âm thanh sang sảng vang lên tại bầu trời của Góc Truyện Audio.com, Thiên Tế Sơn Mạch, ân, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á kinh hãi ngẩng đầu lên. Thân ảnh của bối lỗ đặc Phổ Tư La, bối bối liên tiếp bay ra, bối lỗ đặc hướng về phía Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, vị bạn tốt kia của ta tới rồi. Đi thôi, Phất Nhĩ Hàn phải lộ ra chân diện mục thôi. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cũng mang theo đứa nhỏ, cũng đi theo hướng về phía trên Đại Hạp Cốc bay đi. Phía trên Thiên Tế Sơn Mạch một thân ảnh to lớn ngạo mạn đang huyền phù lơ lửng ở giữa không trung, toàn thân hắn đang khoác áo choàng dài hình thanh điểu. Mái tóc của thanh điểu uốn lượn tùy ý tung bay. Lông mi thô màu đen như hai thanh kiếm, hắn cứ như vậy ở đó, đứng ở trên bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Chung quanh có rất nhiều tốp tuần tra chiến sĩ, không người nào dám tới gần. Chỉ thấy cái Tư Lôi Sâm xuất lĩnh mấy vị trưởng lão bay tới. Tộc trưởng, vị quái nhân này bay đến này, sau khi quát lên một tiếng bối lỗ đặc liền đứng ở đây bất động. Chúng ta muốn đuổi hắn đi, thế nhưng phàm những ai tới gần hắn đều sẽ mất đi ý thức rớt xuống, sau khi té rớt xuống lại khôi phục ý thức. Đội trưởng của tuần tra chiến sĩ ngay lập tức đến báo cáo nói. Cái Tư Lôi Sâm nghe nói như thế, không khỏi nhướng mày. Lúc này, cái Tư Lôi Sâm bay qua, lớn tiếng nói. Ta là tộc trưởng của Thanh Long nhất tộc cái Tư Lôi Sâm, không biết người là ai. Lúc này, quái nhân mới mở mắt hướng cái Tư Lôi Sâm liếc qua. Cái Tư Lôi Sâm không khỏi chấn động trong lòng, hắn dĩ nhiên cảm giác được trong ánh mắt của quái nhân quả nhiên có hai bóng xạ ảnh hư ảo. Cái Tư Lôi Sâm, quái nhân lạnh lùng nói. Ta đang đợi bối lỗ đặc, cái Tư Lôi Sâm nhướng mày tuy nhiên cảm thấy thực lực của người đứng trước mắt rất mạnh thế nhưng cái Tư Lôi Sâm cũng không sợ hãi. Hắn chính là cực mạnh linh hồn phòng ngự, dù sao hắn có một cái linh hồn phòng ngự chủ thần khí hoàn hảo. Mời đến chỗ ta ở ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện đợi phù chủ đại nhân, cái Tư Lôi Sâm cười nói. Không cần, quái nhân nói, ha ha, đàn chữ đốn tốc độ của ngươi quả là chậm chạp a. Sàng sàng tiếng cười vang lên, chỉ thấy bối lỗ đặc từ xa xa thân hình nhất biến hóa. Gần sát là Lâm Lôi, bối bối bọn họ ở bay theo ở phía sau bay tới. Bối lỗ đặc, quái nhân nở nụ cười, lập tức nghênh đón đi qua. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á bọn họ bay đến, không khỏi nhìn kỹ hướng quái nhân kia thế nhưng tại Lâm Lôi nhìn thấy. Quái nhân này có mái tóc uốn lượn, tựa hồ đều biến ảo hình thành một thanh xà dài thẳng tắp. Ân, Lâm Lôi bỗng nhiên cả kinh, hảo quỷ dị cảm giác. Phù chủ đại nhân, vị này chính là đan chữ đốn, trong truyền thuyết chính là đan chữ đốn trong hỗn loạn chi hải. Cái Tư Lôi Sâm khó có thể tin nổi, trong địa ngục có rất nhiều nhân vật truyền kỳ chính là cái Tư Lôi Sâm cũng chỉ là nghe nói đến tên mà chưa từng thấy qua. Đan chữ đốn ngay cả trong địa ngục chỉ có thể cùng bối lỗ đặc so sánh ngang nhau. Thậm chí còn muốn vượt qua các truyền kỳ nhân vật, đúng, bối lỗ đặc cười nói, vị bạn tốt của ta chính là từ đệ nhất nhân trong hỗn loạn chi hải dưới chủ thần. Đan chữ đốn, trong địa ngục chủ yếu phân thành 5 khối đại lục có 2 đại hải. Trong đó hỗn loạn chi hải có phạm vi lớn nhất cũng là nơi có cao thủ nhiều nhất. Đan chữ đốn tại vô số năm trước đã danh chấn địa ngục. Đan chữ đốn chính là cực mạnh tử vong quy tắc, bởi vì trong thất đại nguyên tố đều có xác định rõ các đại huyền ảo. Dùng hợp vài loại huyền, cốc truyện audio.com, ảo cũng phi thường rõ ràng. Thế nhưng, trong tứ đại quy tắc cũng không giống. Tứ đại quy tắc không có xác định rõ các huyền ảo. Có hay không đạt tới trình độ trung vị thần, trình độ thượng vị thần, sẽ do cách thiên địa mà phán đoán. Đàn chữ đốn có đạt tới đại viên mãn hay không, không ai có thể nói rõ. Chính là, nếu trong địa ngục vị diện, nói người nào có thành tựu linh hồn cực mạnh, phòng trưng tuyệt đại đa số cường giả đều sẽ báo xuất danh hiệu đan chữ đốn, một người cường đại đến biến thái nhân vật. Nếu nói, bối lỗ đặc cường đại là đột ngột quật khởi. Dùng máu tanh giết chóc để mà chứng minh thì đan chữ đốn cường hoành là trải qua vô số năm khảo nghiệm mà được công nhận. Rất nhiều người đều cho rằng, đan chữ đốn đã đạt tới tử vong quy tắc cực hạn. Đạt tới đại viên mãn. Đương nhiên đan chữ đốn tự mình không nói, người khác cũng không cách nào xác định 100%, cái tư lôi xâm, người đi an bài người đi, đem Phất Nhĩ Hàn đi đến đây đi. Bối lỗ đặc cười nói, cái tư lôi xâm đã có chút hiểu, bất quá hắn vẫn phân phó thuộc hạ đi triệu tập Phất Nhĩ Hàn lại đây. Bối lỗ đặc đan chữ đốn hai người sóng vai bay đi, cái tư lôi xâm, Phổ Tư La, Lâm Lôi, Bối Bối, Địch Lị Á bọn họ cũng đi theo. Phổ Tư La, đan chữ đốn, đệ nhất nhân trong hỗn loạn chi hải dưới chủ thần, rất mạnh phải không? Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm nói, Lâm Lôi tu luyện thời gian quá ngắn, đối với một ít truyền kỳ nhân vật trong địa ngục vẫn còn không biết. Rất mạnh, chuyện giỡn chơi. Phổ Tư La thần thức truyền âm nói, đan chữ đốn phòng trường chính là đại viên mãn thượng vị thần, ngươi nói hắn có mạnh hay không? Lâm Lôi bị dọa đến nhảy dựng lên, không khỏi nhìn kỹ hướng về đan chữ đốn. Đan chữ đốn trong khi phi hành, mái tóc dài hình thanh điểu tùy ý uốn lượn phiêu sái, thế nhưng trong khi tung bay nhưng lại thường xuyên sinh ra ảo giác. Mái tóc dài hình thanh điểu nhất hồi biến thành một hình trường xà. Một hồi biến thành một cây mũi tên băng, nhìn chăm chú đan chữ đốn, trong đầu óc có chút choáng váng, cực đáng sợ, Lâm Lôi thất kinh, lão đại, ta chung quy cảm giác đan chữ đốn áo choàng trên người giống như một quái thú dưới biển sâu thực quái lạ. Bối bối thần thức truyền âm nói. Sinh ra ảo giác không chỉ một mình Lâm Lôi, tộc trưởng cái tư lôi xâm ở trong đại sảnh, mọi người đều theo thứ tự ngồi xuống. Lâm Lôi ngẩng đầu hướng nhìn ra phòng ngoài, đại trưởng lão chính đại bước đi vào. Đại ca, người vừa lớn tiếng kêu hô phù chủ đại nhân, là vị nào vậy? Cái tư lôi xâm đứng lên nói, muội muội, vị chính là hỗn loạn chi hải đan chữ đốn tiên sinh. Đại trưởng lão cả kinh, đan chữ đốn tiên sinh. Đại trưởng lão thân thiện nói, bọn họ xưng hô bối lỗ đặc là phù chủ đại nhân, cũng là vì có cảm ơn tình. Về phần những người khác cho dù cùng thực lực tương đương với bối lỗ đặc, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ xưng hô là tiên sinh thôi. Đại trưởng lão vừa ngồi xuống, bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân. Ha ha, rốt cục tới, bối lỗ đặc cười nói. Người nào, đan chữ đốn lạnh lùng hỏi. Chính là người có mái tóc màu kim kia. Bối lỗ đặc nói, chỉ thấy Phất Nhĩ Hàn đang giao hảo với mấy vị trưởng lão đồng thời đi đến. Phất Nhĩ Hàn nhìn thấy bối lỗ đặc trong đại sảnh sắc mặt liền có chút bối rối khó coi. Nga, đan chữ đốn trả lời. Đột ngột, hai tròng mắt đan chữ đốn. Cốc truyện audio.com, đột nhiên phát ra lưỡng đạo hư ảo tối tăm mờ mịt ảo ảnh. Đột ngột bao phủ Phất Nhĩ Hàn, căn bản Phất Nhĩ Hàn ngay lập tức cơ hội phản kháng cũng không có, Lâm Lôi không khỏi sáng ngời con mắt. Đan chữ đốn, ra tay bề ngoài thoạt nhìn đơn giản thế nhưng trong đầu Phất Nhĩ Hàn kia nhất định có một phen tranh đấu. Trên mặt Phất Nhĩ Hàn các cơ co rúm giật giật một chút lập tức liền bình tĩnh trở lại. Được lắm, đan chữ đốn cười quay đầu nhìn về phía bối lỗ đặc. Thanh Long nhất tộc thiên phú quả thực là lợi hại, khiến ta phải xuất ra bản lãnh thực sự. Bối lỗ đặc cũng cười rộ lên, đừng tố khổ, giúp ta thẩm vấn hắn một phen. Các ngươi làm gì? Đại trưởng lão vội la lên. Sử dụng mê hồn mà thôi. Bối lỗ đặc thoáng cười nói. Hắn không trong sạch, các ngươi nhìn sẽ biết. Cái tư lôi xâm ngay lập tức sử dụng ánh mắt sai bảo đại trưởng lão. Người ta đều đã thi triển mê hồn rồi, thôi thuận theo tự nhiên đi. Hừ, đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, liền ngồi xuống, đợi phát hiện con của ta không phải là phản đồ. Xem các ngươi kết thúc như thế nào. Kết thúc như thế nào ta không xen vào do bối lỗ đặc phụ trách. Đan chữ đốn trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Phất Nhĩ Hàn, nói cho ta biết 8 gã trưởng lão của quân địch đánh lén Lâm Lôi. Chính là ngươi mật báo tin tức phải không? Nói cho hành tung của Lâm Lôi cho bát đại gia tộc. Đan chữ đốn nhàn nhạt hỏi. Nhất thời trong đại sảnh,